Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 434, cường giả sẽ không rơi xuống hoàng tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tử đã chọn bọn họ làm phụ mẫu, thì nên cùng họ đồng cam cộng khổ. Bọn họ sinh là người Đông Ly Quốc, chết cũng là quỷ Đông Ly Quốc. Nhìn thê tử đang tức giận vì mình, Đông Phương Duyệt bỗng bật cười. Vốn đã tuấn tú sẵn, nụ cười ấy của chàng tựa như làn gió xuân ấm áp thổi đến, khiến lòng người cũng trở nên dịu dàng. Chàng lại ôm Kiều Tử Lan vào lòng, vùi mặt vào mái tóc nàng, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc ấy. Một lúc sau mới thì thầm, thực xin lỗi, Tử Lan, là ta sai rồi. Ta không nên đẩy nàng rời đi, không nên vì gặp hiểm nguy mà khiến chúng ta chia lìa. Bất kể là ta, là nàng, hay là đứa nhỏ còn chưa ra đời của chúng ta, cả ba đều là một khối không thể tách rời. Lan Nhi, nếu sau này còn gặp phải tình huống như vậy, ta nhất định sẽ không để nàng rời đi. Nếu có chết, cũng phải chết cùng nhau. Dù sang một thế giới khác, chúng ta vẫn là một gia đình. Ân, ân, Kiều Tử Lan liên tục gật đầu trong lòng Đông Phương Duyệt. Sau đó nghẹn ngào nói, đồ mốc, chúng ta đâu còn có cơ hội lần thứ hai nữa. May mà ta kịp trở về, hiện tại, cả ba chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau. Chúng ta cùng nhau kháng địch, cùng đối mặt với đao kiếm của kẻ thù, cùng bước đến một thế giới khác. Chuyến hành trình này, không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Một giọt lệ từ khóe mắt Vân Nguyệt rơi xuống, trước tình yêu của Đông Phương Duyệt và Kiều Tử Lan, nàng thực sự xúc động. Qua hình yêu của họ, nàng cũng nhận ra sự thiếu sót nơi bản thân. Từ nay về sau, bất kể gặp chuyện gì, nàng cũng sẽ cùng Xích Diễm đồng tâm hiệp lực. Một cái ôm nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, Vân Nguyệt được Xích Diễm kéo vào lòng. Giây phút này, Xích Diễm cảm thấy may mắn vì bản thân mạnh mẽ. Chính vì hắn mạnh mẽ, nên Vân Nguyệt mới không bị ức hát. Chính vì hắn mạnh mẽ, không ai có thể bắt nạt họ. Chính vì hắn mạnh mẽ, nếu sau này họ có hài tử, đứa nhỏ ấy sẽ không phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Bởi vì hắn mạnh mẽ, họ không cần phải coi cái chết bi thương và bất lực như một chuyến hành trình. Đồng sinh cộng tử, cùng nhau xuống hoàng tuyền. Không, hắn tuyệt đối sẽ không nói với Vân Nguyệt những lời như vậy. Những lời đó là của kẻ yếu. Kẻ mạnh chân chính, không cần phải đối diện với bi kịch như thế. Hắn chỉ muốn cùng Nguyệt Nhi của hắn sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc mãi không chia lìa. Sau đó, họ sẽ có thật nhiều hài tử, trở thành những cường giả trong thiên hạ. Ngay khi Vân Nguyệt và Xích Diễm đang cảm khái trước tình nghĩa vợ chồng của đôi uyên ương kia, Kiều Tử Lan lại rời khỏi vòng tay Đông Phương Duyệt, nhẹ nhàng VTV, gương mặt mà nàng nhung nhớ ngày đêm. Nàng nghẹn ngào hỏi, lúc nãy ta hỏi ngươi, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Ngươi bị thương rốt cuộc thế nào? Ta nghe nói loại độc ấy vô phương cứu chữa, vậy mà ngươi. Kiều Tử Lan nhìn gương mặt Đông Phương Duyệt hồng hào rạng rỡ. Với sắc mặt ấy, nào giống người đang mang trọng thương và trúng độc. Nàng hồ nghi đưa tay chạm vào ngực chàng nơi nàng nghe nói bị trúng ba mũi ám tiễn. Nhưng khi tay nàng lướt qua ngực chàng, chàng lại không có biểu hiện đau đớn nào. Đông Phương Duyệt nắm tay nàng, mỉm cười thần bí, dẫn nàng đến bên cạnh Xích Diễm. Lan Nhi, quỳ xuống. Chàng vừa nói vừa kéo Kiều Tử Lan chuẩn bị quỳ xuống, nhưng lại bị Xích Diễm ngăn lại. Địch nhân vẫn còn phía trước, không cần phải quỳ với bản tôn. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Kiều Tử Lan kinh ngạc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Đông Phương Duyệt mới đem chuyện kỳ diệu mình đã trải qua kể lại cho thê tử nghe. Kiều Tử Lan nghe xong, ngây người như hóa đá. Mãi đến khi thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Đông Phương Duyệt, ánh mắt uy nghiêm nhưng hiền hòa của Xích Diễm, cùng với vẻ ngây thơ thuần khiết, không thể nói dối của Vân Nguyệt, nàng mới tin tưởng thì ra người tốt thật sự sẽ có hồi báo, thì ra lời cầu nguyện của nàng thật sự được Thượng Thiên lắng nghe. Dù là ma đế hay thần tiên giúp đỡ nàng, dù là ai đi nữa, họ đã nghe được tiếng lòng của nàng. Nàng thật sự quá đỗi vui mừng. Như vậy là nói, chúng ta không cần phải chết sao? Kiều Tử Lan không dám tin hỏi, có ma giới đế quân ở đây, sao cần chúng ta đi chịu chết? Đông Phương Duyệt mỉm cười đáp, như vậy là nói, sau này chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau, Đông Ly Quốc cũng sẽ không bị diệt. Chỉ cần chúng ta còn ở đây, Đông Ly Quốc sẽ không sụp đổ. Thật tốt quá, Kiều Tử Lan vì quá vui mừng, bỗng nhiên nhảy lên ôm cổ Đông Phương Duyệt, nhún nhảy vài cái ngay tại chỗ, khiến gương mặt chàng tái nhợt vì sợ. Cẩn thận, nhà đầu ngốc này, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nhảy nhót như vậy. Bảo bảo còn trong bụng, lỡ đâu ảnh hưởng thì sao? Kiều Tử Lan vui vẻ rời khỏi lòng chàng, trách yêu. Giờ mới biết lo cho bảo bảo, lúc trước sao ngươi không nghĩ đến hắn? Ta đã nói rồi, hoặc là cùng đi, hoặc là bỏ lại giang sơn này cho kẻ khác. Bắc Minh Hàn chẳng lẽ có thể giết hết dân Đông Ly Quốc? Nếu không thể cùng đi, thì ta sẽ ở lại cùng ngươi, ba chúng ta chết bên nhau, để cho bảo bảo ở thế giới khác có một gia đình trọn vẹn. Thế mà ngươi lại lặng lẽ đẩy ta đi, đến bây giờ mới thấy đau lòng cho bảo bảo. Nhìn gò má từng mềm mại nay đã nhuốm phong sương và bụi đất của thê tử, Đông Phương Duyệt xót xa dùng tay áo bẩn lau sạch khuôn mặt nàng. Dịu dàng nói, trên đời này, người ta đau lòng nhất chính là nàng và bảo bảo. Nói rồi lại ôm nàng vào lòng. Lan Nhi, ta sai rồi, ta thật sự biết lỗi. Ta thề, nếu sau này còn gặp phải tình cảnh như vậy, ta nhất định sẽ không để nàng rời đi nữa. Dù có chết, chúng ta cũng sẽ chết cùng nhau. Kiều Tử Lan lại từ trong lòng chàng bước ra, trừng mắt nói. Phi phi phi, người nói toàn những lời xui xẻo làm gì? Bây giờ đến cả ma đế cũng nghe được lời cầu nguyện của chúng ta, còn đích thân đến trợ giúp, ngươi nói xem chúng ta lợi hại cỡ nào. Chết gì chứ, chúng ta chỉ có thể chết già. Ngoài ra, bác bỏ hết, nhìn thê tử lại bắt đầu cao hứng ra mặt, Đông Phương Duyệt nở nụ cười từ tận đáy lòng. Tiểu thê tử của hắn chính là như vậy, mãi mãi thật thà, chân thành, không hề giả tạo. Chính vì thế mà hắn mới yêu nàng sâu đậm như thế. Chàng xoa nhẹ tóc nàng, nói, Lan Nhi, nàng cứ mãi nói chuyện với ta, lại quên không cảm ơn ma đế và phu nhân của hắn. Bọn họ mới là những người ta phải cảm tạ nhất. Kiều Tử Lan nghe xong, thè lưỡi nghịch ngợm, dù trước đó còn ngại ngùng vì chuyện quỳ lại trước Bắc Minh Hàn, nhưng giờ cũng không kìm được, hai tay chắp lại, thành kính làm lễ cúi đầu. Ma đế, phu nhân, tuy các người là thần tiên à không? Là yêu ma mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều, nhưng nhìn dáng vẻ ân ái của hai người, ta biết chắc rằng các người nhất định cũng giống như ta, như chàng, không thể sống thiếu nhau. Cách chương.